Thần nông tiểu y tiên, chương 1084, đại sư ra tay một cái, đã biết có hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoang Mỹ Hy nhìn đến cách đó không xa có Quách Nhị Bảo thân ảnh, nàng hoan hô lên, các ngươi nhìn, bọn họ tới. Hoang Mỹ Hy cùng mọi người cùng nhau chạy lên trước, Lương Phi không để ý đến bọn họ, hắn lòng tựa như gương sáng, cái này gì đó pháp bụi đại sư, nhất định là một hàng giả. Hắn hôm nay tới nhất định là tới cái hố tiền, cho nên đối mặt cái này pháp bụi đại sư lúc, hắn từ đầu tới cuối cũng không có một câu nói. Đại sư ngài trở lại, Hoang Mỹ Hy hưng phấn không thôi, nhất là nhìn đến pháp bụi đại sư trong tay cầm một đầu thật dài rắn lúc, nàng càng là hưng phấn đến không ra lời tới. CHINHSUBITRUIENTHODER.NET Mặc dù pháp bụi đại sư không có giới thiệu, nhưng nàng trong lòng rõ ràng, con rắn kia nhất định chính là Lý. Quách Nhị Bảo giống vậy lộ ra nở nụ cười, hắn bắt đầu hướng đại gia giới thiệu. Đại sư không hổ là đại sư, hắn thật đúng là thần, chúng ta đại sư quả thực rất lợi hại, mới vừa ta lên núi sau không biết làm sao lại té xỉu, đương thời ta không có chú ý, sau đó đại sư nói cho ta biết, là rắn cắn trúng rồi ta, cho nên ta mới té xỉu. Sau đó đại sư đem rắn đồng phục, còn đã cứu ta mệnh, đại sư thật là thần, đại sư mới tới 1-2 giờ, liền giải quyết chúng ta lớn như vậy vấn đề, mọi người chúng ta đều muốn cảm tạ đại sư, đại sư. Quách Nhị Bảo kích động bắt đầu nói năng lộn xộn lên, hắn lấy, lộ ra trên chân thương để cho mọi người xem, Lương Phi xít lại gần vừa nhìn, thương thế kia đúng là rắn cắn vết thương, bất quá thương thế kia không sẽ không té xỉu, càng không biết chí mạng. Cẩn thận Trương Vũ cũng đem hết thảy các thứ này nhìn ở trong mắt, hắn đi tới đại sư trước mặt, cầm lấy con rắn kia. Vị bằng hữu này, người nhất định không thể lộn xộn, xà này là có kịch độc, ta sợ sẽ làm bị thương đến tính mạng ngươi. Pháp bụi đại sư xong, định đoạt lấy Trương Vũ trong tay rắn, bất quá lại bị Trương Vũ khéo léo tránh thoát. Trương Vũ không phải hạng người bình thường, hắn trong ngày thường loại trừ luyện võ ở ngoài, hắn còn có một cái yêu thích. Chính là nuôi dưỡng động vật máu lạnh, hắn đối với rắn cùng con thằn lằn tình hữu độc chung, tại hắn trong nhà liền nuôi không dưới 100 con rắn. Coi hắn đem cái kia con rắn chết đặt ở trong tay lúc, nhìn thấu rất nhiều vấn đề. Đại sư, xà này là thường nhất mỗi nhà rắn, nó là không có độc, người xác định đương thời cắn bị thương Quách thư ký là con rắn này sao? Trương Vũ nghi ngờ hỏi, nguyên bản pháp bụi đại sư vẫn là phong trần mệt mỏi. Lúc này nghe được Trương Vũ mà nói sau, cái trán mũ ra mồ hôi lớn chừng hạt đậu, hắn đoạt lấy Trương Vũ trong tay rắn, tức giận nói. Người biết cái gì, vật này là có linh tính, hắn tại khi còn sống nhưng là thân thể con người đầu rắn, ta cùng hắn vật lộn một hồi lâu đây, nếu không phải ta kịp thời xuất hiện, sợ rằng vị này Quách thư ký sớm đã bị rắn cắn chết, ta đem xà này sau khi đánh chết, hắn liền thay đổi nguyên hình. Mặc dù nhìn qua là không thể bình thường hơn rắn, nhưng nó nhưng là tu luyện nhiều năm, há là ngươi một phàm nhân có thể nhìn thấu. Pháp bụi đại sư mà nói một bộ, hắn vừa nói, các thôn dân lập tức gật đầu đáp ứng, ở trong mắt bọn họ, pháp bụi chính là đại sư, chính là vị kia chí cao vô thượng đuổi ma nhân. Đại sư, xà này hàm răng sớm đã bị người nhổ xong, hắn làm sao có thể cắn người đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta thật là không hiểu, mọi người xem một hồi, này hàm răng rõ ràng tại mấy ngày trước liền cho rút đi. Trương Vũ lấy đi lên trước, đẩy ra miệng rắn để cho mọi người xem. Đại gia sợ đến lập tức lui về phía sau mấy bước, rất sợ rắn lần nữa biến thân, đem tại chỗ người toàn bộ nuốt trọn. Trương Vũ mà nói xác thực chọc giận pháp bụi đại sư, hắn tàn nhẫn trắng Trương Vũ liếc mắt, đi tới Hoắc Mỹ Hy bên người. Ta là Hoắc tỷ mời tới người. Nếu như ngươi có nghi vấn mà nói, có thể hỏi Hoắc tỷ, ta pháp bụi đại sư từ trước đến giờ không hiểu phàm trần chuyện, nếu không phải lần này Hoắc tỷ thật lòng mời ta đến, ta nhất định nhưng sẽ không chảy chuyến này nước đục, cáo từ. Pháp bụi đại sư đây là tại đùa bỡn tinh khí, hắn là đối với Trương Vũ có rất nhiều bất mãn, hắn cho là hắn bắt tới xả nhân, đại gia sẽ đối với hắn thập phần kính ngưỡng, chưa từng nghĩ, nửa đường giết ra cái Trương Vũ đến. Điều này làm cho hắn thập phần khó chịu. Hoang Mỹ Hy giận không chỗ phát tiết, nàng cho Trương Vũ một cái ánh mắt, tỏ ý hắn thiếu mà nói, sau đó trở về pháp bụi đại sư trước mặt, một mực cung kính đạo. Đại sư, ngài không nên hiểu lầm, hắn gì đó cũng không hiểu, ngài nhất định không muốn chấp nhặt với hắn. Đúng rồi đại sư, ngài trong tay rắn chính là lý sao? Chúng ta như thế nào giúp hắn tẩy thoát trong lòng oan khuất? Hoắc Mỹ Hy lúc này vẫn còn lo lắng lý, nàng biết rõ, lý chết oan uổng, chỉ là người chết không được sống lại. Bây giờ nàng chỉ muốn để cho lý mau mau đầu thai, không muốn lại tới chính mình trong mộng. Tiếp tục như vậy nữa, chính mình tất nhiên sẽ tan vỡ. Pháp Bụi đại sư gật đầu đáp ứng. Hoắc tỷ kịp thời, đây chính là lý. Bất quá hắn hiện tại đã bị ta bao vây thân rắn bên trong. Nếu ta không đúng hắn làm phép, tại 7749 ngày sau, xà này còn có thể sống lại. Lý pháp lực sẽ gia tăng 7 tầng. Đến lúc đó coi như Mở Vương lão tử đến vậy không trị được hắn. Pháp Bụi đại sư vừa nói, đại gia cơ hồ dọa đái ra. Hiện tại một cái lý liền đem đại gia hù dọa thành cái bộ dáng này, như tiếp qua sau mười mấy ngày, lý pháp lực lại tăng lên, đến lúc đó, đại gia chẳng phải là muốn cùng chết. Đại sư ngài cứu lấy chúng ta đi, đại sư ngài nhanh lên một chút làm phép đi. Quách Nhị Bảo cơ hồ là cầu khẩn, đại gia đối Pháp Bụi đại sư thập phần tín nhiệm, chỉ muốn khiến hắn mau mau làm phép, đem lý mang đi. Đúng vậy đại sư, ngài hãy giúp chúng ta một chút đi. Ngài cũng nhìn thấy, thôn này đã bị lý hại thành cái bộ dáng này, trong thôn cũng không thiếu lão nhân sợ đến một bệnh không nổi, trong thôn hài tử cũng cả ngày không dám ra môn, học nghiệp cũng không thể chậm trễ, tiếp tục như vậy nữa, chúng ta thì xong rồi. Quách thôn lớn tiếng khóc, hắn hồi tưởng lại mấy ngày trước tại Hậu Sơn phát sinh chuyện, trong lòng liền một trận sợ hãi, cho nên hắn không nghĩ lại nhìn thấy một màn kia. Bây giờ lý cuối cùng bị đại sư bắt được. Đại gia trong lòng cũng tính an tâm, chỉ là đại sư không làm phép mà nói, sau này kết quả sẽ nghiêm trọng hơn. Đại sư nhưng là một bộ thập phần làm khó vẻ mặt, hắn đem rắn bỏ vào một cái hồ lô trong bình, hắn gọi hắn là Chém Yêu Bình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại gia yên lặng một chút, ta là khu ma sư, sinh ra chính là đuổi ma nhân, chẳng qua là ta phải đem hắn mang tới 500 mét trên núi cao đi làm phép, còn muốn đi lên 7 cái dòng sông. Vượt qua 10 ngọn núi cao, bằng vào ta công lực nhất định không thành vấn đề, chỉ là cái này. Vấn đề kinh phí, Pháp Bụi đại sư cuối cùng mở miệng đòi tiền, hắn đánh một vòng lớn tử, cuối cùng lộ ra cái đuôi hồ ly. Có, đại sư, ngài yên tâm, ta đã sớm chuẩn bị xong cho ngài. Hoa Mỹ Hy nghe một chút là tiền vấn đề, lập tức gật đầu đáp ứng, ở trong mắt nàng, phàm là dùng tiền có thể giải quyết vấn đề liền không là vấn đề. Hoang Mỹ Hy sai người đem tiền mang lên, nàng là Pháp Bụi đại sư chuẩn bị 50.000 đồng tiền, số tiền này đủ Quách gia đồn trú lão nhân 5 năm sinh hoạt phí, nhưng ở Hoang Mỹ Hy trong mắt, số tiền này là mua bình an dùng, cho nên hắn không có một tia đau lòng. Đại sư, đây là ta một điểm tâm ý, ngài xin nhận lấy. Hoang Mỹ Hy thập phần thành kính lấy, cách chương.